Tại hạ không phải là nữ. Chương 758, hạt lão con cưng thái độ. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, Ngô Minh trang phục hiện tại. Mặc dù là một thân phục trang công tử gia đình giàu có. Thậm chí trong tay còn muốn cầm cây quạt đem diêu a diêu. Nhưng toàn bộ dung mạo cùng vóc người cô gái căn bản là không có bất luận cái gì che lấp. May là nàng vẫn luôn không tô son điểm phấn. Hơn nữa bông tai, châm cài thậm chí dây chuyền các loại đồ trang sức đều không có mang. Bằng không nhìn sẽ càng khó chịu. Chu cô nương, người mặc đồ này, báo lão trần chờ, không biết nên nói như thế nào. Được không, đọc cô mặc nói. Chu cô nương khẳng định là từng thử cải trang. Chỉ là từ bỏ đi. Vẫn là công tử rõ ràng. Ngô Minh đồng dạng là một chán hát tuyến thở dài. Một mỹ nữ muốn hóa trang thành nam tử. Đó là mắt người muốn tàn tật đến trình độ nào mới nhìn lầm a. Ngô Minh tiến vào dịch trạm sau thay đổi trang phục. Nhưng dù như thế nào đều làm không ra cái tạo hình nam tử tuấn lãng đẹp trai gì. Thấy thế nào, đều là dáng vẻ đại tiểu thư cải trang ra ngoài. Đặc biệt ngược, nàng thử dùng vải vóc buộc chặt một thoáng. Kết quả đứng nói thở không nổi, coi như ghim lại được cũng vẫn làm cho người có thể nhìn ra đến. Đặc biệt trang phục nam tử, coi như đem phần eo rộng thêm cũng sẽ nhường bộ ngực nhô ra. Mặc dù là đứng trước gương đồng, Ngô Minh nhìn chính mình cũng căn bản không thể giống vóc người nam tử. Kết cấu khung xương cùng thị giác sai biệt thực sự quá rõ ràng. Ngẫm lại cũng đúng, cái gọi là vai đẹp như thước. Viết giáp thu mâu, căn bản không phải dùng trang phục có thể che lấp, những kia xuyên qua đến dị giới. Có nữ tử cải trang nữ giả nam trang, cái kia phải có tướng mạo xấu hơn đàn ông bao nhiêu. Mới có thể ngụy trang đến mức giống a, hoặc tựa là những người khác thực sự quá thông minh, cố ý làm bộ không biết, sau đó có thể giống cái anh em vậy kề vai sát cánh. Lâu ôm một cái, ăn kem chiếm tiện nghi. Còn muốn một bộ thái độ ngươi là huynh đệ ta, Chu cô nương dáng dấp quá xinh đẹp, coi thật là khó có thể cải trang. Mãng lão cười nói, cũng được, liền như vậy đi, vị công chúa kia tính khí quật cường cực kỳ. Chỉ cần Chu cô nương lấy ngôn ngữ sỉ nhục ngăn trụ được nàng. Bảo đảm có thể tham gia võ đài, mãng lão trong lòng còn đang suy nghĩ, coi như vị Chu cô nương này vẫn được xuất sắc. Khiến người ta nhất thời nhìn không ra vóc người nữ tử. Nhưng làn da nhẵn nhụi trắng nõn này, đều là sẽ cho người cảm thấy tràn ngập cảm giác thỏ con a, chỉ sợ không ít công tử quý tộc biết được còn là đánh lên chú ý. Vấn đề là ngươi cảm thấy ta khẳng định thắng. Ngô Minh bĩu môi, không ngờ độc cô mà cùng báo lão cũng tham dự vào. Ba người dồn dập nói, Chu cô nương đại tài, tất thắng không thể nghi ngờ. Trong thiên hạ muốn thắng qua Chu cô nương, trong số nam tử cũng lựa không ra mấy cái. Độc cô mặc lời lẽ càng là đặc biệt, có thể vị công chúa này liền dự định dựa vào Chu cô nương đặc thù. Lấy này xuống bậc thang đây. Lúc này Ngô Minh đều kinh ngạc, công tử nói vẫn là rất đúng, có lẽ vị tình công chúa này trong lòng đã sinh hối hận. Chỉ là không xuống đài được. Mãng lão cùng báo lão cũng liên tiếp gật đầu. Độc cô mặc khẽ cười. Có thể là cùng cha khác mẹ. Cũng là có chút tâm ý tương thông đi. Bốn người bắt đầu hướng về võ đài bên kia đi qua. Độc cô mặc nói cũng thực không tồi. Người có liên hệ máu mủ. Tâm tự ý nghĩ thật sự có điểm tương đồng. Tình công chúa ở trước mặt Huyền Vũ Hoàng. Đưa ra ba cái sách lược kiểm nghiệm Chu Chỉ Nhược có phải là Tiêu Nhược Giao. Thứ nhất, kiểm tra số đo quần áo to rộng trước kia đến hai thân. Tựa là theo vóc dáng phân biệt, tình công chúa điểm ấy cùng Huyền Vũ Hoàng có thể nói không bàn mà hợp. Tâm tư công chúa cùng Hoàng đế nhất trí, khiến cho tâm tình Huyền Vũ Hoàng càng cao hơn. Chỉ có điều cái sách lược này đã sớm kiểm nghiệm qua. Tình công chúa cũng tiếc nuối thời gian cắt may y phục khoảng cách quá lâu. Đã không thể đem làm tham khảo. Thứ hai, bằng Tiêu Nhược Giao tác phẩm anh hùng xạ điêu chuyện lấy thí văn. Cái này liền cần tình công chúa cùng Ngô Minh kết bạn. Lần này cái trò khôi hài gọi là võ đài, tựa là tình công chúa thiết kế tỉ mỉ, thậm chí có thể nói, đây là một hồi võ đài chuyên môn vì Ngô Minh bày xuống đến. Thứ ba, cầm người Tiêu Nhược Dao thân thiết đến nghiệm chứng. Cái này đã ở nhờ vào miệng Mãng Lão, hướng về Ngô Minh để lộ tin tức Long Lão đi nước Tề. Tuy rằng không có nói rõ cái gì, nhưng đã là lén lút làm một loại ám chỉ tâm lý. Miễn cho tin tức hồi sau bắt được người xuất hiện quá mức đột ngột, liền làm người hoài nghi. Đương nhiên chiêu số này là lúc sau mới phải dùng đến. Hiện nay còn không tiện triển khai ra. Mặc Vương Tử, Mãng Lão, Báo Lão, Ngô Minh đám người đi tới võ đài phụ cận, sớm có Tam Thánh Tông cùng Hoàng gia thị vệ nhìn thấy. Lập tức lại đây thi lễ hầu hạ, ba người được nghênh đến vị trí tương tự với người chủ trì võ đài. Ở Hoàng gia thị vệ bảo vệ bên trong, ngồi ở chỗ tối gần với võ đài, Báo Lão thân là trưởng lão Tam Thánh Tông, tự nhiên có thể an vị. Nhưng hắn kiên trì đứng sau lưng Độc Cô Mặc lấy biểu thị nâng lên thân phận Mặc Vương Tử. Ngô Minh lại bị Độc Cô Mặc mạnh mẽ lôi kéo góc áo ngồi xuống. Nàng cũng không khách khí, coi như xem trò vui, nơi này đã ngồi mấy vị cao thủ Tam Thánh Tông, khách khí với nhau vài câu sau, ánh mắt đều ở trên người Ngô Minh đảo qua anh. Đương nhiên hiện tại tiêu điểm là tình công chúa. Chu vi cũng tương đối ẩm ý, Ngô Minh tuy rằng trang phục chói mắt, nhưng cũng không nhiều người làm thăm hỏi. Một ít tin tức linh thông cũng là cơ bản có thể đoán được. Vị cô nương bên người Mặc Vương Tử này tựa là Chu Chỉ Nhược. Không khỏi nhìn chằm chằm Ngô Minh nhìn một lúc lâu, trong lòng không nhịn được thầm kêu Chu Chỉ Nhược quả nhiên có khuôn mặt đẹp như trong lời đồn vậy. Được cho đại mỹ nữ cao cấp nhất. Lúc này một thân trang phục nam tử trái lại càng khiến người ta có gan lột rơi quần áo. Tùng tùng tùng, một tràng tiếng trống vang lên, có một vị tiểu cô nương 10 tuổi trang phục nha hoàn đi tới đài. Giòn tan nói rằng, công chúa điện hạ nói rồi, vốn là một cái võ đài nhã sự, thỉnh cầu chư vị chớ còn lớn tiếng náo động. Nói xong câu đó, tiểu nha hoàn cũng không để ý tới phản ứng của mọi người. Trực tiếp đi xuống, chu vi thanh âm huyên náo nhất thời tự giác nhỏ đi không ít. Bọn thị vệ cũng bắt đầu nhìn chằm chằm những người lớn tiếng nói chuyện kia. Làm bọn họ không dám lỗ mãng, mọi người chuyển thành xì xào bàn tán. Ngô Minh vị trí, đài chủ tịch, tự nhiên không ở trong hàng ngũ bị giới hạn. Mặc Vương Tử mọi người nói chuyện nguyên bản cũng không cao. Cũng đều không thèm để ý ai. Chu cô nương đến rồi. Một cái thanh âm nữ tử quen thuộc vang lên. Cái thanh âm này xem như là giọng phụ nữ lớn tuổi. Rõ ràng là Hạt Lão lôi kéo kẻ xấu xí Độc Cô Lạc đến rồi. Độc Cô Lạc một mặt dáng vẻ không muốn. Nhìn thấy Ngô Minh nhất thời sững sờ. Rất nhanh dáng vẻ không muốn đã thu lại. Trở nên nhẹ như mây gió vậy. Phiền phức, Ngô Minh bắt gặp biểu hiện trên mặt hắn biến hóa. Thầm nghĩ trong lòng cái tên này chỉ sợ thật sự ghi nhớ chính mình. Chờ một chút, nếu là hắn là đến đánh lôi đài, nhưng hắn thắng chẳng phải là tốt rồi sao? Ngô Minh trong lòng bắt đầu đánh tới tiểu bàn toán. Bên này Hạt Lão cùng Mặc Vương Tử mọi người chào hỏi. Ngồi xuống chật sát bên cạnh Ngô Minh thân thiết nói. Chu cô nương hôm nay làm sao có hứng thú tới bên này xem náo nhiệt. Nguyên liệu điện cầm điện chủ nghe nói đã bế quan, không ở bên kia quản hạt sự vụ bên trong điện sao? Ta đối với việc trông coi nguyên liệu điện nửa điểm không thông hiểu. Cố gắng hết sức chỉ sợ phạm sai lầm, quỷ thác trưởng lão cũng chính là, nữ nhân thật nhiều chuyện a, Ngô Minh trong lòng thầm oán. Ở bề ngoài cũng không tiện cùng Hạt Lão huyên náo quá mức cứng rắn. Cũng là một câu hồi một câu không? Chu cô nương a, Lạc Nhi nhà ta đối với ngươi nhưng là vẫn muốn ghi nhớ đây. Hạt Lão rõ ràng lại bắt đầu cùng Ngô Minh nhắc lại chuyện xưa. Đứng ở phía sau Mặc Vương Tử Báo Lão cùng Ngô Minh quan hệ đã không sai. Lúc này chen vào nói giúp, Độc Cô Lạc vào lúc này đến, chỉ sợ là muốn đánh lôi đài chứ. Đây là gõ Hạt Lão a, không nghĩ tới báo lão lại có thể sẵn sàng vì Chu Chỉ Nhược bang trợ rất nhiều. Không ít người trong lòng kinh ngạc, đồng thời, mọi người đều nhìn ra đến Độc Cô Lạc là bị Hạt Lão sốt ruột mong con thành hôn kéo đi tới. Câu nói này nhắm thẳng vào Độc Cô Lạc là đến đeo bám nhân duyên. Hạt Lão nhưng luôn miệng nói cái gì đối với Chu cô nương nhớ mãi không quên. Cũng không khỏi quá giả, có náo nhiệt a, người chung quanh trong lòng cười thầm. Mọi người cũng không dám đắc tội Hạt Lão chuyên về dùng độc. Chỉ có thể cố nén duy trì vẻ bình tĩnh trên mặt lén lút xem náo nhiệt. Nhà ta Lạc Nhi tới nơi này đánh lôi đài. Đối với chuyện yêu thích Chu cô nương không có quan hệ gì chứ. Hạt Lão cứng cái cổ lên, cư nhiên thẳng thắn nói. Lạc Nhi chính là đại nam nhi tốt, tam thê tứ thiếp cũng không vi phạm lễ pháp tổ chế. Vì sao trong giọng điệu báo lão ngươi nói dĩ nhiên như có ý chỉ trích. Báo lão nghe xong lời này, nhất thời không có gì để nói. Độc Cô Mặc nhưng lên tiếng hỏi, Hạt Lão nói ai nói không sai, nhưng có từng nghĩ trong lòng Chu cô nương có chú ý hay không đây? Bên trong đám đông chung quanh không ít người tâm tư mau lẹ âm thầm phỏng đoán. Làm sao cái Chu cô nương này lại đặc biệt như vậy? Càng khiến Mặc Vương tử đều công khai cùng Hạt Lão đối khẩu. Song phương tuy rằng chưa từng nể mặt mũi, nhưng mà dù sao Mặc Vương tử là người cạnh tranh quyền thừa kế đại thống cần nhiều mặt chống đỡ. Không nghĩ tới dĩ nhiên coi nàng trọng yếu hơn. Hạt Lão cười nói, Chu cô nương hiền lương tục đức, tự nhiên rõ ràng đúng mực. Độc Cô Mặc vừa nghe, cũng đúng nghẹn một thoáng. Vốn là nghĩ sự tình này Chu Chỉ Nhược sẽ chú ý, nhất thời không tiện mở miệng. Một bên Độc Cô Lạc nghe mẫu thân nói như thế, môi giật giật muốn biện giải cái gì, nhưng cuối cùng không có nói. Rõ ràng là bị vướng bởi mẫu thân mặt mũi chưa nói ra. Nhìn ra được là cái hiếu tử, Ngô Minh thấy báo lão cùng Độc Cô Mặc vì chính mình phụ họa mà bị nghẹn lời. Nhất thời môi đỏ hé mở, chỉ nói ra một câu, không biết đại hiệp Độc Cô là có mấy vị di nương. Hạt Lão nhất thời nghẹn lời, khá lắm, tâm tư thật nhanh, hơn nữa nàng đây là trực tiếp đánh mặt mình a, mọi người nghe xong trong lòng kinh ngạc. Cũng cảm thấy buồn cười, Độc Cô là có mấy vị di nương, đây chính là Tam Thánh Tông một trong vấn đề cá nhân. Bất quá hắn ở cưới Hạt Lão sau, xác thực không có lại nạp tân phòng, còn muốn đúng là bằng đang nói Hạt Lão quản chồng mình. Không cho phép hắn tam thê tứ thiếp, Chu cô nương nói chuyện hảo thật sắc bén, ta lần thứ hai nhận ngã xuống, Hạt Lão cũng không để ý lắm, thản nhiên ngồi vững vàng không tiếp tục nói nữa. Hạt Lão nhận thua như vậy, người chung quanh càng là kinh ngạc, cái Chu Chỉ Nhược này chỉ là đệ tử thân truyền Nguyên Liệu Điện. Về mặt thân phận cùng Hạt Lão kém không phải là một chút. Chu Chỉ Nhược ở Tam Thánh Tông thể hiện xuất sắc mọi người cơ bản đều biết. Trở thành Nguyên Liệu Điện tọa điện đại sư thì cũng biết. Có thể tuyệt đại đa số người cũng không biết được Ngô Minh là một vị cố vấn loại hình phụ tá. Chỉ là trong lòng kỳ quái nàng nếu là người Nguyên Liệu Điện. Vì sao còn muốn cùng Mặc Vương tử qua lại được gần như vậy? Thậm chí có không ít người nghĩ, một vị mỹ nữ đẹp đẽ như vậy. Cùng Mặc Vương tử cùng nhau chỉ sợ cũng không thủ được a. Vị Nguyên Liệu Điện đại sư tỷ này chỉ sợ khó có thể thành đại nghiệp truyền thừa nguyên liệu thuật cầm điện chủ. Lúc này, vị tiểu nha hoàn kia lại đi ra, chỉ tay trên một cái bàn bên lôi đài. Công chúa điện hạ có lệnh, trong vòng một phút, người ghi danh ở trước bàn báo ra quý danh. Chưa xong còn tiếp, cách chương.